Abo, phục hôn, chương 37, góc truyện audio.com. Ninh Tất nghe được ba chữ thật xin lỗi, lập tức quay mặt sang một bên. Anh thà rằng nói cho em biết, anh và Tạ Thư Diễn đã có kế hoạch kết hôn, thật sự không liên quan gì đến em ấy. Hạ Phỉ Cầm nắm cửa thực sự muốn mở cửa đi ra ngoài. Trách tôi cùng cậu thời điểm yêu đương, không có dùng kết hôn làm mục đích. Trước đó Ninh Tất đã suy nghĩ xem cậu ta và Tạ Thư Diễn hơn thua ở đâu, nhưng hiện tại xem ra ngay từ đầu cậu ta và Tạ Thư Diễn đã không thể so sánh được. Hạ Phỉ không có thích cậu ta nhiều như vậy. Chẳng cần có Tạ Thư Diễn thì cũng sẽ không đi đến cuối cùng với Hạ Phỉ được. Đôi khi cậu ta bị ám ảnh bởi việc gán cho đối phương cái tên cặn bã, nhưng lại dùng tình cảm quá nhiều để chấp nhận sự thật rằng hai người không đủ thân thiết và cậu ta chỉ muốn tìm cớ cho sự ám ảnh của mình. Lời nhắn nhủ Hạ Phỉ cũng nói xong, người là do Tạ Thế Hữu dẫn vào, nhưng lại không thấy bóng dáng Tạ Thế Hữu đâu. Hạ Phỉ đang muốn mở miệng hỏi tại sao lại quen Tạ Thế Hữu, khôn nghĩ tới Ninh Tất mở miệng trước. Cho nên, cho dù bây giờ ly hôn, anh vẫn muốn ở bên Tạ Thư Diễn sao? Ninh Tất trong hai mắt lóe lên ánh sáng. Trước đây là vì trách nhiệm, bây giờ là vì thích cậu ấy. Hạ Phỉ không chút nghĩ ngợi. Đúng vậy, tôi thích em ấy. Tạ Thế Hữu cũng là hoàng đế không vội thái giám vội. Nhìn thấy chú thờ ơ, liền thúc giục, chú còn ngây ra đó làm gì vậy? Hiện tại chúng ta đi vào còn có thể bắt được người, chắc chắn rằng Hạ Phỉ rằng cậu ta vẫn đang nói chuyện với tiền nhiệm của mình, vừa vặn hỏi chút chuyện về việc ly hôn, có phải hay không có dính líu với người yêu cũ từ lâu rồi không? Cháu đã nói trước đó rằng Hạ Phỉ trông không nghiêm túc lắm à, chú xem, ra loại sự tình như bây giờ. Đương sự chưa gấp mà mình đã gấp. Mặc dù đối với Hạ Phỉ nghìn cái không hài lòng, Tạ Hằng cũng không muốn nghe Tạ Thế Hữu thêm mắm dặm muối, ông nhìn Trương Tuần một cái. Gọi cho Diễn Diễn xem có chuyện gì xảy ra. À, bây giờ gọi điện thoại làm gì vậy? Hai người đều ở bên trong. Hỏi thẳng Hạ Phỉ không phải tốt hơn sao? Khi tiền nhiệm rời đi cậu ta sẽ tới không chịu thừa nhận. Tạ Hằng trừng mắt nhìn Tạ Thế Hữu, và Tạ Thế Hữu lập tức im lặng. Cậu nói to thêm chút nữa đi, để cho tất cả mọi người đều biết. Tạ Thế Hữu tức giận bất bình, hắn ta dĩ nhiên muốn huyên náo mọi người đều biết, hắn ta chính là muốn nhìn Hạ Phỉ xấu mặt bằng không khó lòng tiêu mối hận thù. Trương Tuần tránh đi hai người và gọi vào số điện thoại của Tạ Thư Diễn. Diễn Diễn, ba, con xin nghỉ phép rồi đến nhà hàng Hạ Phỉ. Tim Tạ Thư Diễn trùng xuống, anh luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra, anh vô thức hỏi. Có chuyện gì vậy, gấp lắm sao? Trương Tuần thở dài, đều muốn nói với Tạ Thư Diễn vài câu nhưng lại nuốt xuống. Đến đã rồi nói sau nhé con. Nhìn phản ứng của chú mình, Tạ Thế Hữu sốt ruột. Chú à, chú đây không phải lại để Tạ Thư Diễn cùng Hạ Phỉ giải quyết với nhau sao? Hai người bọn họ ly hôn biết rõ tình huống, không phải lại muốn giấu giếm sao? Muốn nói xấu việc trong nhà không thể truyền ra ngoài, có thể việc con cái ly hôn bố mẹ không biết rõ ràng, Tạ Hằng không nói một lời, bình tĩnh đi vào nhà hàng. Tạ Thế Hữu, người đang xem náo nhiệt vui mừng khôn xiết vội vàng đi theo, đúng lúc đụng phải Ninh Tất cùng Hạ Phỉ trong phòng đi ra. Góc truyện audio.com. Hạ Phỉ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của bố vợ mình, theo sau là một Tạ Thế Hữu, trong nội tâm thầm kêu không ổn, nói chuyện cũng không có sức lực. Bố, hai người sao lại tới sớm như vậy? Đang nói chuyện, điện thoại di động của Hạ Phỉ bất ngờ đổ chuông, hắn liếc thấy ai đi người gọi, đó là Tạ Thư Diễn. Tạ Hằng chỉ vào phòng riêng phương hướng. Là Diễn Diễn, không nhận trước nói chuyện đã. Những người phục vụ đang làm việc dừng tất cả công việc họ có trong tay và đến xung quanh, Hạ Phỉ vẫy tay với họ. Đi làm việc cần làm đi. Cảnh tượng này khá bất ngờ, Tạ Thế Hữu đã nói với trước là mời bạn bè đi ăn tối, hắn ta bối rối và mắc kẹt trong phòng riêng một lúc phân vân không biết có nên rời đi không. Tạ Hằng nhìn đi nhìn lại giữa Hạ Phỉ và Ninh Tất cuối cùng nhìn chằm chằm Hạ Phỉ âm điệu mạnh mẽ hỏi. Cậu và Diễn Diễn đã ly hôn. Trong phút chốc hô hấp của Hạ Phỉ như ngừng lại, trong đầu có vô số lời bào chữa và dối trá, nhưng giống như bị ai đó nhéo cổ không nói ra được. Tạ Thế Hữu đời này chưa từng thấy qua Hạ Phỉ kinh ngạc như vậy, thật muốn khoa tay múa chân, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Chú à, bình thường Hạ Phỉ miệng hắn lợi hại như vậy, bây giờ không phản bác lại, không phải thừa nhận thì là gì? Phản ứng của Hạ Phỉ đã trực tiếp xác nhận sự thật rằng hắn và Tạ Thư Diễn đã ly hôn, nhìn Tạ Thế Hữu đang thổi lửa, Hạ Phỉ hận không thể ném hắn ta ra ngoài. Ninh Tất đứng ở cạnh cửa. Ý anh là gì? Hạ Phỉ, anh ta không phải bạn của anh sao? Gia đình anh vẫn chưa biết chuyện ly hôn của anh sao? Tạ Thế Hữu mang thù, nghe xong lời này của Ninh Tất đem lời Hạ Phỉ mắng hắn ta lần trước trả về. Ai là người nhà của nó? Nó họ Hạ tôi họ Tạ. Con mẹ nó mày, Hạ Phỉ bước tới và nắm cổ áo Tạ Thế Hữu, Trước khi nắm đấm của Hạ Phỉ rơi xuống, hắn đã bị Tạ Hằng chặn lại. Được rồi, Hạ Phỉ, tôi hỏi anh đã ly hôn với Diễn Diễn phải không? Trên cổ Hạ Phỉ nổi lên gân xanh, hắn từ từ buông Tạ Thế Hữu ra. Bố, chuyện này, anh đừng ấp a ấp úng, anh không muốn nói, vậy chờ Diễn Diễn tới. Điện thoại không có ai tiếp, Tạ Thư Diễn cũng không gọi lại, anh xin phép chủ nhiệm, bắt taxi đi thẳng đến nhà hàng, vừa bước vào cửa phục vụ liền biết Tạ Thư Diễn vội vàng chào hỏi. Bà chủ, lão bản, họ đang ở trong phòng riêng đó, cũng không biết là chuyện gì. Tạ Thư Diễn mở cửa phòng riêng, người trong phòng riêng đều nhìn về phía anh, còn có một khuôn mặt mà anh đã lâu không gặp, Ninh Tất. Ngay lập tức vô số khả năng xẹt qua trong đầu Tạ Thư Diễn, không có cái nào có vẻ hợp lý nhất là Ninh Tất gặp Hạ Phỉ và bị gia đình bắt gặp. Tạ Hằng đặt câu hỏi một lần nữa, hai đứa đã ly hôn, Tạ Thư Diễn vội vàng đến, hơi thở gấp gáp, vừa bước vào phòng, trên ống kính đã phủ một lớp xương trắng, anh cắn môi, dụi đầu ngón tay vào ống quần. Tạ Thư Diễn không muốn nói dối mà không có biện pháp cuối cùng, bởi vì nói dối nhất định sẽ phải đối mặt với kết cục bị lật tẩy, giống như bây giờ. Sương mù trắng xóa khiến tầm nhìn của Tạ Thư Diễn ngày càng mờ mịt, không nhìn rõ mặt Hạ Phỉ, khi không còn chỗ nào để cầu cứu anh chỉ có thể thừa nhận. Diễn Diễn, đã bao lâu rồi con vì sao không nói? Giọng điệu của Trương Tuần rất ân cần, nếu ông mở miệng Tạ Hằng cũng không có cớ nổi giận. Tạ Thế Hữu không bị đánh liền không sợ, âm dương quái khí nói. Góc chuyện audio.com, không nói còn chưa tính còn cùng Hạ Phỉ đóng kịch lừa gạt chúng ta. Điếc không sợ súng, hắn ta chỉ vào Ninh Tất, nhìn xem, bạn trai cụ cũng đã tìm tới cửa rồi. Cháu còn nghe nói, hai bọn họ lúc đầu cũng không có thành thật kết hôn. Ninh Tất mới thất tình, càng không muốn dính líu đến những tranh chấp gia đình của người khác, cậu ta xem như đã minh bạch, thật nực cười khi Tạ Thế Hữu lại lợi dụng cậu ta để đối phó với Hạ Phỉ. Không đợi Ninh Tất mở miệng, Tạ Thư Diễn ở bên cạnh đã im lặng cắt ngang. Đã ly hôn rồi, ai tìm Hạ Phỉ thì làm sao, anh họ, chuyện này không liên quan gì đến anh. Anh quá sốt ruột, nóng lòng muốn phủi sạch sẽ quan hệ cho Ninh Tất và Hạ Phỉ. Ninh Tất cau mày, cậu ta càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tạ Thư Diễn và Hạ Phỉ. Tạ Thư Diễn hít một hơi thật sâu, con không biết làm thế nào để nói với bố về việc ly hôn, vì vậy con đã yêu cầu Hạ Phỉ giấu nó cho con. Cho dù con phải nói ra cũng không phải là hôm nay. Khi sinh nhật của ông nội kết thúc con sẽ nói rõ ràng. Vốn dĩ cho rằng chuyện ly hôn là chuyện của gia đình họ, Tạ Thư Diễn không bao giờ nghĩ tới Ninh Tất cũng bị dính líu, anh thì thào. Xin lỗi cậu, đây là cuộc gặp thứ hai của Ninh Tất với Tạ Thư Diễn. Trong mắt Ninh Tất lúc đó, Tạ Thư Diễn chính là tiểu tam. Ngay cả với lời giải thích của Hạ Phỉ ngày hôm nay, cậu ta vẫn không thể bỏ qua, nhưng cậu ta ngưỡng mộ cách làm của Tạ Thư Diễn, không hỏi nguyên do và cách làm ủy khuất của mình, điều đó cậu ta không làm được. Ninh Tất đi ngang qua Tạ Thư Diễn, nói, không sao, chuyện gia đình của anh, tôi đi trước. Nói xong, cậu ta nhìn Tạ Thế Hữu, anh ta là anh họ của anh sao? Không biết tại sao Ninh Tất hỏi như vậy, Tạ Thư Diễn gật đầu, Ninh Tất không nói gì nữa, rời đi. Ninh Tất đã rời đi, sự việc vẫn chưa được giải quyết xong, Tạ Thế Hữu đã bị cảnh cáo không được nói nhảm với ông nội, điều đó có nghĩa là Hạ Phỉ phải cùng Tạ Thư Diễn ăn bữa tối nay. Mọi người im lặng ngồi trong phòng riêng và chờ đợi, bữa tối này Hạ Phỉ ăn vào vô vị, sau khi tiễn ông nội Tạ Thư Diễn lên xe, Tạ Thư Diễn mới có cơ hội nói chuyện với Hạ Phỉ. Trước khi sự việc xảy ra, Tạ Thư Diễn cũng có chút do dự, không biết có nên yêu cầu Hạ Phỉ nói rõ hay không, nhưng hiện tại tình huống này không cần thiết nữa. Tạ Thư Diễn đôi khi cũng sẽ nghĩ đến thời điểm bị bại lộ, anh nhất định sẽ rất sợ, nhưng bây giờ anh bình tĩnh hơn những gì anh nghĩ, anh quá bình tĩnh, trong lòng trống rỗng. Trong nhà tôi sẽ giải thích, ba mẹ bên ấy thì chỉ có thể anh giải thích. Kỳ thật nói ra cũng tốt, không cần lại giấu giếm mà miễn cưỡng cùng Hạ Phỉ một chỗ. Hạ Phỉ đã mất trí suốt cả buổi chiều, không biết phải bắt đầu từ đâu và giải thích cho ai, Tạ Thư Diễn muốn đặt dấu chấm tròn, chấm dứt cuộc hôn nhân của họ, nhưng mọi chuyện không nên như thế này. Em là ý định, hai chúng ta như vậy. Kết thúc, Hạ Phỉ không tìm được từ nào hay để diễn đạt. Tạ Thư Diễn không nói chuyện, Hạ Phỉ lo lắng nói. Em cho rằng anh gọi Ninh Tất tới, hay là em cho rằng anh cùng cậu ta có chuyện? Không phải, đối với cuộc hôn nhân đầy vấn đề này, Tạ Thư Diễn không muốn gia đình mình hiểu lầm bất cứ ai, dù là Hạ Phỉ, hay Ninh Tất, hay nói đúng hơn, trước khi anh và Hạ Phỉ ly hôn, mọi người trong gia đình ai cũng mơ mơ màng màng. Tạ Thư Diễn tháo kính xuống. Hạ Phỉ, thật ra tôi không biết phải nói thế nào với gia đình tôi rằng cả anh và Ninh Tất đều không làm gì sai. Góc chuyện audio.com, tôi không muốn gia đình tôi phải suy nghĩ nhiều về chuyện này. họ đã biết chuyện, dù sao thì ly hôn, điều tồi tệ nhất. Kết quả bây giờ là như thế này. Kết quả chó má nhất, Hạ Phỉ ngay từ đầu chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn, đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Tạ Thư Diễn không thể cứ như vậy đứt giữa chừng. Tạ Thư Diễn, anh không muốn. Hạ Phỉ không biết có phải là trùng hợp không, hay là hắn và Tạ Thư Diễn duyên phận quá mỏng, không thể hoàn thành nốt những việc còn lại. Tạ Hằng đã giục Tạ Thư Diễn rời đi. Tạ Thư Diễn nắm chặt kính trong tay. Cảm ơn anh khoảng thời gian này. Tôi đi trước. 3, 6, 2021. NTT, khách chương.